Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giống như một quán nước ở thời Trung Cổ. Bước đến đây, anh cảm thấy từ bên trong cái quán nước này đang phát ra rất nhiều tử khí. Tử khí chỉ xuất hiện khi có người chết không lâu hoặc là người sắp chết. Nhưng mà thông thường tử khí sẽ không trào ra ngoài quá nhiều. Nếu không đứng gần người đó, cho dù có là thần thánh cũng không thể nhận ra được là cái người đó đang phát ra tử khí. Không đợi cho Nguyên kêu thì Văn đã bước vào bên trong quán nước. Có thể nói ở đây cũng không có nhiều khách. Nhìn trang phục của những người đang ngồi trong đó, chắc chỉ là lãng khách qua đường, giống như bọn họ vậy thôi. Tiến vào bên trong thì bà chủ của quán nước đon đã đi ra. Nhìn thấy hai người thì liền niềm nở nói: "Không biết hai vị từ đâu đến làng chúng tôi, có việc gì không?" Nguyên và Văn nhìn nhau không nói gì, nhưng trong tâm của bọn họ đều hiểu rằng ngôi làng thực sự không bình thường. Văn gật đầu một cái rồi tiến lên phía trước nói với bà chủ quán nước: "Bọn tôi muốn tìm nhà của một người bà con xa trong làng, không biết chủ quán có thể giúp chúng tôi được hay không?" "À, vậy sao không nói sớm? Hai cậu tìm người trong làng Nam Hạ hay là Bắc Thượng?" Chuẩn Văn biết bà chủ quán đã trúng lưỡi câu của mình, cho nên y cũng không nhanh không chậm mà điều chỉnh câu chuyện của mình vừa mới nghĩ ra để moi thông tin xung quanh cái vùng này. Được một lúc, khi lấy được một số thông tin quanh làng Nam Hạ và Bắc Thượng, làng Nam Hạ chính là chỗ hai người bọn họ đang ở đây, còn làng Bắc thì quanh năm rất ít người ra vào. Theo lời bà chủ quán nước nói, ngày trước có một ông thầy Pháp từ xứ Nam Dương đến. Nguyên ngồi trên ghế, nghe vậy cũng hiểu ra ông thầy Pháp mà bà chủ nói đến chính là cùng một người mà đám thanh niên kia nhắc đến trong suốt cuộc hội thoại tối đêm qua. Nhưng là một người mới đến thì làm sao có đủ tiếng tâm để cho bọn họ phải tìm tới giúp đỡ và sợ hãi tới như vậy. Nguyên thở dài ra một hơi rồi nhấc ly trà đặt lên trên bàn định cho vào miệng, thì anh mới phát hiện ra nước trà có một vật gì đó đang ngọ ngoậy. Theo phản xạ của mình, Nguyên liền phun nước trà ra bên ngoài, dẫn chuyển hết toàn bộ dương khí tích tụ trong cơ thể xông lên cổ họng, chặn lại không cho vật kia tiếp tục tiến sâu vào trong cơ thể của mình. Chuẩn Văn ở bên cạnh thấy tình huống này cũng chạy đến dò xét xem bạn mình gặp vấn đề gì. Khi dùng dương khí chạm tới khí quản, cậu mới cảm thấy ở họng của Nguyên đang có một vật gì đó muốn xông vào bên trong cơ thể của anh. Văn nhanh chóng vận dụng lực lượng vào bàn tay của mình, đấm một phát vào bụng Nguyên, khiến cho vật kia cùng với những thứ lúc nãy mà Nguyên vừa uống vào bị đẩy hết ra bên ngoài. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, những người dân xung quanh cũng chạy tới hiếu kỳ xem. Một lúc sau, khi Nguyên đã ối ra hết toàn bộ những thứ có trong bụng của mình ra, để lại trên đất là một đống bầy nhầy hôi thối cùng với một đám dung bọ đang bò qua bò lại. Những người đứng xung quanh xem thấy cảnh tượng như vậy thì ai cũng đều trùng mình khiếp sợ. Có một số người khi nhìn thấy cảnh này mà cũng nôn mửa theo. Trong thoáng chốc, xung quanh bốc lên cái mùi tanh tưởi của cá, của thịt. Cứ như vậy mà mọi người dần dần tản đi hết, chỉ để lại hai người, Nguyên và Văn. Từ đầu cho tới bây giờ, Chuẩn Văn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đám dung bọ kia, không chớp mắt dù chỉ một lần. Trong đầu y lúc này đang có vô số suy nghĩ hỗn tạp, lẫn lộn với nhau. Bất tri bất giác, anh nhớ lại hình ảnh của mình trước khi rời khỏi nhà, kèm theo lời căn dặn của vị sư phụ già. Hình bóng vị sư già lại xuất hiện trong mắt anh. Sư nói: "Chuẩn Văn à, con hãy nhớ một điều. Nếu như sau này gặp lại sư huynh, con nhất định không được nương tay. Bởi vì nếu nương tay sẽ không thể quay đầu được đâu." Hình bóng của người biến mất đi, thay thế bằng khung cảnh ở một ngọn núi nào đó. Trước mắt của y lúc này hiện lại hình ảnh một người trung niên mặc đạo bào, dáng vẻ ngông cuồng, tự cao tự đại. Trong tay của hắn giữ một đoạn kiếm màu đen, trên thân kiếm khắc những nét chữ màu vàng kim sáng bóng, chỉ về phía trước như đang thách thức đám người đứng bên cạnh Chuẩn Văn. Có vô số người khác dương kiếm chỉ về phía hắn ta mà hô quán: "Kẻ đòi chém, kẻ đòi giết." Phan Thành Nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.